để rồi quên đi rất nhiều chuyện, có nỗi đau, cũng có cả những hạnh phúc xưa cũ. Dần dần, cùng với việc thiếu tiền của cô, những chuyện quá khứ cũng trở nên nhạt nhòa. Chỉ có cô là rõ nhất, những tháng ngày cực nhọc này là một phương thức đẩy lùi quá khứ thành công cỡ nào. Thế nên Cố Sơ không hề né tránh câu hỏi của Lục Bắc Thần. Cô đáp, phải, tôi rất thiếu tiền. Hết chương.